Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 156, Linh Thiện Đường quy củ. Thẩm Yên Nhiên, Phúc Bồn Tử, La Mai Mai một nháy mắt có chút mộng bức, thận trọng nhìn bỗng nhiên tất cả đều đứng lên, đằng đằng sát khí Phong Quỳnh môn đệ tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn ba thở mạnh cũng không dám một chút, lúc này cũng không dám mở miệng hỏi Vân Phi Dương đến cùng là thế nào. Thẩm Yên Nhiên căn cứ trước mắt tin tức, nhìn về phía cái kia rơi trên mặt đất bể nát đĩa, trong đó còn kèm theo không có ăn xong nửa bát mì. Đến cùng là vì cái gì cái này đĩa nát sau tất cả mọi người đứng lên? Vừa rồi rõ ràng hai người kia đánh nhau thời điểm ai cũng không quan tâm tới. Phúc Bồn Tử cảm giác chưa bao giờ như hôm nay dạng này không biết làm thế nào qua. Đây quả thực là vượt ra khỏi hắn logic phạm vi. Này đề tài có chút siêu cương. Vân Phi Dương mới không có rảnh quản bên cạnh Thẩm Yên Nhiên tâm tình của bọn hắn. Trong mắt chỉ có đổ nhào hắn đĩa kia hai người. Đây là muốn tạo phản a? Thần thức truyền âm khí thế hạo đáng. Nếu không phải giờ phút này không cách nào trực tiếp lên tiếng, Vân Phi Dương tuyệt đối có thể một cuống họng đem hắn hai mắng khóc. Kia hai người trong nháy mắt ôm cùng một chỗ, lùi vào nơi hẻo lánh, không tự chủ được run lên, nhỏ yếu bất lực mà lại đáng thương. Biết chỗ nào sai lầm rồi sao? Kia hai người hoảng sợ nhìn Vân Phi Dương, gà con mổ thóc đồng dạng gật gật đầu, sợ gật đầu chậm bị trực tiếp ngay tại chỗ chém giết. Không, ta hướng về phía các ngươi không biết. Kia hai người trong nháy mắt run lợi hại hơn. Tất cả mọi người, lên. Một nháy mắt tất cả mọi người tiến lên trực tiếp đem kia hai người cho đổ ập xuống vây đánh một trận. Vẫn là cái loại này không cần pháp quyết không thêm linh lực thuần vật lộn. Hai cái đáng thương con gà con không hề có lực hoàn thủ. Yên lặng bị đánh, thậm chí ngay cả dùng linh lực bảo vệ chính mình cũng không dám. Đám người tản ra sau, trong lúc vô hình tựa hồ có người nào đang chỉ huy đồng dạng. Trong đó mấy người đem hai người kia cho trói lại, treo ngược ở trên nóc nhà. Thẩm Yên Nhiên ba người nhìn kết cấu đặc thù nóc nhà. Nóc nhà không phải phẳng, mà là nội bộ hướng lên lõm, cùng loại một cái vòm. Phía trên có vô số không biết dùng để làm gì vòng hiện tại biết. Chỉ thấy hai người kia bị treo ngược ở trên nóc nhà. Nước mắt đầm đìa, Thẩm Yên Nhiên, công khai tử hình, Phong Quỳnh môn nội bộ quy định một trong. Không thể lãng phí lương thực. Thẩm Yên Nhiên, Phúc Bồn Tử, La Mai Mai, ân, quy định này là chính xác. Thẩm Yên Nhiên nhìn một chút trên đất nửa bát mì. Thế nhưng là, cái này, nên phạt, Phúc Bồn Tử, nửa bát mì đều thảm như vậy. Phong Quỳnh môn đệ tử lệ khí thật là nặng, La Mai Mai, thật đáng sợ địa phương. Ai lại nói với hắn Phong Quỳnh môn đệ tử dễ nói chuyện? Hắn với ai sốt ruột, trên tay của ta thế nhưng là hôm nay tính chất đặc biệt ẩm thực. Các đệ tử trong nháy mắt sát khí tràn ngập. Thẩm Yên Nhiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải liền là nửa bát mì sao? Ta không phải thực hiểu các ngươi, xem ở còn thừa không có mấy phân thượng, liền nửa canh giờ đi. Bị treo ngược hai người đệ tử trong nháy mắt Sparta, nghe được nửa câu đầu thời điểm còn có chút bị Vân Phi Dương bỏ qua hy vọng. Kết quả nửa câu sau mặt như màu đất, cái đồ chơi này 10 phút liền muốn mạng người a. Khi nghe đến Vân Phi Dương trừng phạt thời gian về sau, nguyên bản đằng đằng sát khí các đệ tử vẻ mặt có chút hài lòng. Tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía trên đất nửa bát mì. Trong mắt chứa đáng tiếc, Thẩm Yên Nhiên, hả, này liền xong rồi, ba người liếc nhau. Chỉ là treo ngược lấy lời nói, không có gì lớn đi, dù sao đều là tu sĩ. Sau đó bỗng nhiên một cỗ nồng đậm, để cho người ta 10 phần muốn ăn mùi phát ra. chỉ thấy phía trên hai người trong nháy mắt quỷ khóc sói gào sống không bằng chết. Không bao lâu liền hữu khí vô lực, sắp mất mạng dáng vẻ. Ba người mộc mặt, quyết định đem trước mặt mình đồ ăn ăn xong. Bọn họ còn lâu mới có thể lý giải những này ăn hàng mạch não. Ăn điểm tâm xong về sau, trở về Phong Khởi Hải Nội trên đường, La Mai Mai nhịn lại nhịn, vẫn là nhịn không được. Dù sao từ khi ra Linh Thiện Đường sau, Vân Phi Dương toàn thân khí thế liền trở nên uể oải. Mười phần hạnh phúc thỏa mãn dáng vẻ, cảm giác vô cùng tốt nói chuyện sự thật cũng giống như thế. Phi Dương, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Thẩm Yên Nhiên cùng Phúc Bồn Tử cũng cảm thấy hứng thú vểnh tai. Vừa rồi, người nói bọn họ tại Linh Thiện Đường đánh nhau chuyện. Vân Phi Dương một mặt tập mãi thành thói quen, bất quá nghĩ đến chính mình vừa tới thời điểm kia bật nát tam quan. Không khỏi cảm thán, thời gian thật là một cái tiểu biểu tạp. La Mai Mai gật gật đầu, đem chính mình chỗ không rõ nói ra. Hai người kia đánh nhau thời điểm, các người thật giống như không cảm thấy kinh ngạc, đều không có mấy người để ý tới. Thế nhưng là về sau ngươi đĩa nát sau tất cả mọi người đi lên đánh cho một trận. Rõ ràng trước đó bọn họ trên bàn đĩa cũng nát. Vân Phi Dương rất có kiên nhẫn tiếp nhận La Mai. Mai nghi hoặc ăn cơm lúc đánh nhau tại Phong Quỳnh Môn là rất phổ biến chuyện. Bởi vì có chút đồ ăn đều là hạn lượng, lúc này phải nhờ vào vận khí. Còn có chút giá cả hơi đắt hoặc là có đặc thù hạn chế yêu cầu. Như vậy sẽ xuất hiện nhiều người mua chung, lúc này liền dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Nói đến đây, Vân Phi Dương đột nhiên không hiểu câu lên một mạt ý cười. Hơn nữa, tại Phong Quỳnh Môn Linh Thiện Đường ăn cơm lúc, có một cái ngầm thừa nhận tiểu quy tắc, kia chính là có thể giành ăn. Chỉ cần ngươi có thể cướp được cái này ăn chính là của ngươi. Chỉ là muốn thỏa mãn không thể lãng phí lương thực. Không thể tác động đến cái khác dùng cơm nhân viên. Không thể gây thương hại đồng môn này ba điều kiện. La Mai Mai nuốt xuống một chút. Có chút sợ hãi. Các ngươi, ăn một bữa cơm tốt tàn bạo. Về sau tại Vân Phi Dương trước mặt ăn cái gì muốn mười phần chú ý mới. Được, Vân Phi Dương phảng phất thấy rõ La Mai Mai đang suy nghĩ gì. Tất cả quy tắc đều là tại Linh Thiện Đường bên trong. Tại Linh Thiện Đường bên ngoài là không có việc gì. Không chỉ có mọi người sẽ không giành ăn, bình thường đều sẽ chủ động chia sẻ. La Mai Mai càng không hiểu. Vì cái gì? Cái này, đại khái liền cùng loại với một loại giải trí hoạt động đi. Hơn nữa các ngươi chỉ là tại một tầng ăn cơm, không có đi qua phía trên mấy tầng. Phía trên mấy tầng tuyệt đối càng đặc sắc. Liên quan tới vì cái gì ngay từ đầu bọn họ đĩa nát mọi người không có đi lên đánh bọn họ. Là bởi vì bọn hắn trong đĩa đồ ăn đã ăn xong rồi. Nhưng là ta còn không có ăn xong. Cho nên bọn họ trái với quy củ. Liền muốn bị phạt. Lãng phí lương thực tại Phong Quỳnh Môn bên trong thế nhưng là đại tội. Nghĩ đến lúc trước hắn dùng Linh Ngọc Mễ đối phó thiên ngoại yêu ma. Đã cảm thấy có chút đau lòng. Đều lãng phí, La Mai Mai nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy, về sau ta xem ngươi nói để bọn hắn treo ngược nửa canh giờ. Vì cái gì bọn họ mặt mũi trắng bệch, ngươi có hay không ngửi đến lúc sau mùi thơm, ngửi thấy, chúng ta ở phía dưới ngửi được chỉ là rơi xuống một chút phổ thông mùi. Mà bọn họ ở phía trên ngửi được chính là mang theo mê hoặc tính chất, sẽ để bọn hắn đặc biệt muốn ăn. Lại ăn không được, người nói tàn khốc hay không tàn khốc. La Mai Mai nghĩ nghĩ, kỳ thật, thật đúng là rất khủng phố. Thẩm Yên Nhiên ở một bên cũng nhẹ gật đầu. Phúc Bồn Tử chỉ cảm thấy, chính mình tiếp nhiệm vụ sau, liền không có an tĩnh lúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.